Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 8 giờ 30 phút sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Anh trai bất đắc dĩ, tác giả Dương Liễu Liễu. Nội dung truyện: Hạ Minh, một anh chàng siêu quậy, là một thành viên trong băng nhóm đua xe, đã vô tình đụng phải cô trong lúc đang chạy, làm cô rơi vào tình trạng nguy hiểm và cấp cứu suốt 5 tiếng đồng hồ. Mẹ của anh cảm thấy hối hận nên quyết định sẽ đem con bé về nuôi vì gia đình cũng đã từng khao khát một người con gái. Hạ Minh, một anh chàng siêu quậy, cũng là anh trai của Thảo Trang. Liệu câu chuyện giữa anh trai và cô em gái bất đắc dĩ này sẽ ra sao? Chương 1. Thảo Trang, để anh đưa em về. Thôi khỏi, em tự về được. Thảo Trang nhấn bàn đạp phóng đi, trong lòng đầy tức tối. Cô không thể chấp nhận được việc Vũ Nam, bạn trai cô, muốn rời khỏi cô để theo ba má chuyển đến thành phố khác sống. Tại sao chứ? Cô ghét chờ đợi một ai đó, nhất là khi cô không có chút niềm tin nào ở anh. Trời tối, cứ cách một khoảng dài mới thấy chút đèn tỏa ánh sáng. Cô nghĩ mình thật điên rồ khi lựa chọn xe đạp trong thời tiết buốt giá như thế này. Đến khúc cua của ngã ba đường, cô giật mình bởi tiếng còi xe hú inh ỏi. Trong một đám đua xe nào đấy, tiếng la hét của đám thanh niên ở Mỹ, đột nhiên chiếc xe gắn máy do một cô gái điều khiển la vụt ra từ khúc cua, cô không kịp tránh. Rầm, đầu cô va chạm mạnh xuống đất, máu theo vết rách mà chảy ra, thành vũng nhanh chóng. Chiếc xe máy cũng đổ xuống. Hạ Minh điều khiển một chiếc mô tô khác lao đến, dừng lại bên cạnh bạn gái đang run cầm cập vì khiếp hãi. À ta sợ hãi nhìn anh, là em không nhìn thấy. Đoàn đua xe vẫn cứ tiếp tục lao về phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Đấy là nguyên tắc, đây là cuộc đua xe bất hợp pháp, sự cố tự gây thì tự chịu trách nhiệm. Bây giờ chỉ còn lại tốp xe của Hạ Minh, một tên trong đội lên tiếng. Giờ tính sao với cô gái kia đây? Thảo Trang đang ngất lịm trong vũng máu, tốp xe im lặng, việc đâm người ngoài là lần đầu tiên xảy ra, là cô ải tự muốn cầm lái một mình. Hạ Minh quay sang với vẻ mặt không cảm xúc, nói với ả. Kết thúc, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hạ Minh cẩn thận bế Thảo Trang lên rồi hét Hiếu Sinh. Đem xe lại đây, chở cô ta đến bệnh viện. Hiếu Sinh lượn nhanh như cát đến chỗ anh nhảy lên xe vừa vỗ má cô. Nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi, này. Hạ Minh mặt cắt không còn hột máu khi thấy anh nhớp nháp máu của cô. Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện được đưa ra nhanh để vào phòng cấp cứu. Hạ Minh đi rửa tay, anh đứng chờ ở hành lang. Mệt mỏi, anh lấy ra một điếu thuốc. Cô y tá đi từ ngoài vào. Xin lỗi, ở đây cấm hút thuốc. Anh vứt nó xuống đất, lấy mũi chân di cho tàn hẳn. Hiếu Sinh đứng dậy vỗ vai anh. Đừng quá lo, không sao đâu, cũng đâu phải mày gây ra. Gọi cho bà già tao đi. Được rồi. Ba tiếng sau, bà Tường Dung, mẹ của anh xanh mặt đi vào. Đứa con trai độc nhất của bà vừa gây ra chuyện tay đình, bà đánh vào ngực đứa con trai. Nó đâu, nó sao rồi? Anh hất mặt vào phòng cấp cứu, chán chường nói. Đang cấp cứu, 5 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Bà quay sang anh, bực không nói nên lời, nén cơn giận xuống, bà quát anh. Mày không gây ra chuyện là không chịu được hả? 2 tiếng sau, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra. Thả Trang phải khâu 6 mũi, tạm thời chưa có dấu hiệu xuất huyết, giờ phải đợi nạn nhân tỉnh lại mới biết được. Mẹ anh lo hết giấy tờ trong bệnh viện, bà còn cẩn thận thuê thám tử đi dò xem là con gái nhà ai. Hạ Minh chán trường, anh muốn rời khỏi đây thì mẹ kéo anh giật lại. Chuyện này con gây ra, thế nên con phải ở đây cho đến khi nó tỉnh lại. Chúng ta còn chưa biết gia đình nó thế nào, con đúng là chỉ gây ra phiền phức thôi. Thảo Trang được đưa về phòng để theo dõi. Trong suốt 2 ngày, Hạ Minh phải ở cạnh giường bệnh, không được rời đi. Giải quyết xong chuyện công ty là bố mẹ anh đều đến bệnh viện. Đối với bố mẹ anh mà nói, thì việc đứa con trai duy nhất này gây chuyện là điều hiển nhiên. Mẹ anh nhìn Thảo Trang mà cứ ngỡ là hình ảnh hồi xưa. Chính chồng bà cũng nghĩ như vậy. Ông này, hay chúng ta nhận nó làm con nuôi? Hạ Minh nghe vậy, anh cau mày. Con biết mẹ khát khao có con gái, nhưng như thế là hơi quá, đúng không ba? Ba anh nhún vai. Nếu mẹ còn thích thì ba không ý kiến. Mẹ anh nhìn Thảo Trang, bà mỉm cười. Giống thiên thần quá, rất đẹp. Nếu cô ta là con ta thì tốt, chồng nhỉ. Bác sĩ từ ngoài đi vào, mang theo kết quả tình trạng hiện thời của cô. Di chứng sau tai nạn có khả năng sẽ bị mất trí nhớ. Mẹ anh nghe xong lời từ bác sĩ, liền quay sang chồng. Chồng bà hiểu ý, gật đầu như chấp thuận cái ước mơ bấy lâu nay. Họ mình ngán ngẩm, thật ra việc lập con gái thế này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nhưng thế này thì hơi quá, ông bà này thật là. Giờ phút này chỉ còn lại mình anh trong phòng. Đúng như lời mẹ anh nói, cô ta rất đẹp nhưng cũng kém đi rất nhiều vì khuôn mặt hiện tại rất nhợt nhạt, nhưng không thể che giấu sự quyến rũ. Anh đoán hẳn là một vị tiểu thư nào đấy. Mà nhìn cô, anh ngủ gục ở cạnh giường mà không biết. Thảo Trang tỉnh lại trong lúc trải qua những hình ảnh trong tiềm thức. Đôi mắt cô hé mở để cảm nhận ánh sáng nhẹ của mặt trời chiếu vào qua cửa sổ. Ánh nắng nhạt của sáng sớm chiếu qua cửa kính, lồng người con trai vào đấy. Đây là đâu? Thảo Trang nhìn người con trai đang say sưa ngủ. Anh ta là ai? Sao cô lại ở đây? Thảo Trang nhức đầu, cô sợ hãi khi ký ức đang là một khoảng trống. Cô dìm sự nhức nhối trong đầu xuống quan sát anh. Ánh nắng hồng hồng làm anh đẹp lung linh như một vị hoàng tử. Hạo Minh cựa quậy, anh đứng dậy, bấy giờ anh mới biết cô đã tỉnh. Cô tỉnh rồi sao? Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Giọng cô mềm mại vang lên khe khẽ. Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Hạo Minh chết sững, tưởng việc mất trí chỉ có trong phim thôi chứ. Cô ta không nhớ gì về vụ tai nạn, trong khi anh không biết phải làm như thế nào thì cơn đau đầu của cô đột nhiên kéo đến. Cô kêu lên, đau quá. Thảo Trang đưa tay lên đánh vào đầu, vô tình lăn lộn mà ngã xuống đất. Cô chỉ muốn rứt những lớp băng trên đầu, cô vật vã. Anh hốt hoảng vội giữ chặt cô để cô không cấu lớp băng vừa hét gọi bác sĩ. Cô lúc này như một con thú dại lên cơn lồng lộn. Anh ôm chặt người cô để cô cào vào người mình. Bác sĩ và bố mẹ vào phòng cũng hết hồn. Thảo Trang được tiêm thuốc an thần nên ngủ. Hạo Minh toát hết mồ hôi lạnh. Mẹ anh lại còn hào hứng trong lúc này. Bà nói với giọng điệu vui vẻ. Con nói là lúc nó tỉnh dậy, nó hỏi tôi là ai, phải không? Thế này thì tuyệt quá. Bố anh chẳng ý kiến, ông rút lui. Anh về công ty đây, mẹ con bà ở đây nhé. Hạo Minh nhìn bà ngán ngẩm. Mẹ không thể thôi cái ý nghĩ đó đi được à? Ô, hay nhỉ, con ghen đấy à? Con không thích có em gái xinh đẹp như thế kia sao hả? Mà con cứ yên tâm, dù có con bé, mẹ vẫn sẽ cưng con mà. Hạo Minh đưa mắt nhìn Thảo Trang rồi lại nhìn mẹ. Hồi sinh anh vì khó đẻ nên bà suýt mất mạng. Chính vì vậy mà bà không thể sinh thêm được nữa. Anh hiểu khao khát muốn có thêm con của bà. Anh biết bà có ý định nhận thêm con nuôi nhưng chưa tìm được ai phù ý. Này có người trước mặt thì. Anh đăm chiêu nhìn bà. Nhỡ cô ấy nhớ lại thì sao? Lo gì, nhà ta giàu, là con nuôi nhà ta, ối nghề mờ còn chẳng được. Lại tiền. Hai. Anh định bước ra khỏi phòng, mấy ngày chết dí trong bốn bức tường này, ngửi mùi thuốc làm anh buồn nôn muốn chết. Nhưng bỗng nhiên Thảo Trang vùng dậy, làm anh sợ cả mình, quay đầu nhìn cô. Thảo Trang ngơ ngác, bà cười duyên dáng. Ta là mẹ con không nhớ sao? Đây là anh trai con, nó là Hạo Minh. Mẹ, Hạo Minh gằn giọng, bà dường như chẳng quan tâm, để anh đến bên cạnh giường, bà ghé tai anh nói nhỏ. Nếu con thấy có lỗi với mẹ, thì liệu mà cư xử? Bà nhìn cô rất hiền, còn anh bị mẹ đẩy thì vô tình ngã lên giường cô, mặt anh nhăn nhó. Thảo Trang ngơ ngác nhìn anh, hình ảnh người con trai đẹp lúc nãy vẫn còn. Như có một sợi dây vô hình nào đấy gắn kết cô và anh, cô bấu chặt vào tay anh, làm anh ngạc nhiên. Anh định đứng dậy, thì cô bấu anh chặt hơn, khuôn mặt toát ra sự sợ hãi tột độ. Biểu hiện trên khuôn mặt non nớt của cô làm anh không nỡ buông tay, anh lên tiếng. Đây là mẹ, đừng sợ, là mẹ. Anh cẩn trọng nói chậm rãi nhắc lại, là mẹ. Thảo Trang ngồi nép sau lưng anh, chỉ dám hé hé mắt nhìn bà. Họ mình vừa thấy lạ, vừa buồn cười. Anh dịu giọng, em có muốn về nhà không? Thảo Trang lẫn lộn trong suy nghĩ. Nhà là cái gì? Về nhà ư? Cô im lặng, cổ họng muốn phát ra âm thanh, nhưng rất ngượng. Thảo Trang gật đầu theo bản năng, nhưng tay cô không rời anh. Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt ghen tị mà nói rằng, xem chừng nó rất quý con. Họ Minh không thèm để ý đến lời bà nói, nhưng anh bỗng cảm thấy từ giờ mình sẽ chỉ có một cái đuôi bám áo rồi, sẽ rất phiền phức cho anh đây. Những nét vui tươi trên khuôn mặt mẹ làm anh chịu đựng. Nhưng cái quan trọng bây giờ là gia đình anh sẽ chuyển sang thành phố khác sống. Chả lẽ phải mang cô này đi cùng? Mẹ anh luyến tiếc, mặc kệ tất cả, đem cô theo chuyến bay. Thảo Trang ngồi trên máy bay cùng Hạo Minh suốt 2 tiếng. Xuống sân bay, một đoàn xe màu đen tuyền sang trọng đón gia đình anh. Tất cả diễn ra rất lạ lẫm. Nhưng cô cảm thấy cảm giác này dường như đã trải qua rất nhiều. Cô lo lắng bám chặt tay anh. Căn biệt thự to lớn được hiện ra sau lớp cây cối được cắt tỉa gọn gàng. Hạ Minh gỡ tay cô ra nhưng gặp dòng nước mắt lăn trên má cô. Anh lại không nỡ, anh dịu dàng cười nhẹ. Được rồi, anh không buông nữa là được chứ gì, về đến nhà mình rồi này. Qua những bậc thang được lát gạch chéo công phu, người hầu xếp thành hai hàng chào đón. Họ đưa mắt nhìn cô như sinh vật lạ, rồi dùng mắt nhìn nhau bàn tán. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn một căn phòng rộng cho cô, quần áo váy từ những hãng nổi tiếng được treo đầy trong tủ quần áo, gấu bông đủ kích cỡ được để gọn trên giường, sách vở nằm gọn gàng trên giá. Tai nạn khiến cô phải cạo đi mái tóc của mình, đấy là điểm không ổn. Bà đã chuẩn bị một bộ tóc dài mượt cho cô khi ra ngoài để đội. Vì Thảo Trang bám riết lấy anh nên anh chỉ có thể ngậm ngùi ở nhà chăm sóc cô gái nhỏ. Nhưng anh càng ngày càng mất bình tĩnh, thật sự anh không thể nào chịu được nữa. Đồ đạc của anh ở đây không nhiều vì anh sống riêng ở ngoài. Hôm nay anh nổi cáu với mẹ. Mẹ đi mà chăm sóc đứa con gái mẹ mang về đi. Con về đây, con còn phải đi học nữa chứ. Hạo Minh vừa quyết liệt buông tay cô thì cô khóc ré lên như con nít. Mấy tuần nay, lần nào cũng vậy. Hễ mà anh rời đi, chỉ một giây thôi là y như rằng cô khóc, mà anh lại chẳng hiểu vì sao cô khóc. Kể cả mẹ anh dù có dỗ dành như thế nào cũng không thể làm cô nín được. Hạo Minh điên tiết, mặt anh đỏ bừng rồi tím lại. Mặc kệ cô muốn khóc thì cứ khóc đi, xem cô khóc được bao lâu. Thảo Trang cứ gào khóc, anh mặc kệ bước đi, nhưng mẹ anh níu anh lại. Là con bé nó quý con đấy chứ, mẹ sắp sửa phải đi công tác với bố con 4 tháng liền, mẹ thật sự không cam lòng đâu, nhưng con bé cứ quấn mỗi con thì con cho nó theo với, ba mẹ sẽ về nhanh thôi. Anh trợn mắt, mẹ đùa con đấy hả? 4 tháng đấy mẹ à, không phải 4 ngày đâu. Mẹ là người rước về thì mẹ tự đi mà chăm chứ, còn là con trai sao có thể chăm sóc một đứa con gái. Anh cười đều nói nhỏ rằng, mẹ không sợ thằng con trai của mẹ giở trò đối bại với em ấy sao? Mẹ không biết, mẹ không quan tâm, mẹ tin con nên mẹ giao nó cho con. Đây là mệnh lệnh, con mà còn chối thì mẹ khóa thẻ của con đấy, thế nên ngoan ngoãn đi. Mẹ anh nói xong những câu làm anh chết nửa linh hồn thì lập tức rời đi, để lại cho anh cô em gái từ trên trời rơi xuống. Khuôn mặt Hạ Minh lúc này rất đáng sợ, cộng thêm tiếng khóc của cô làm anh thêm bực. Anh gầm lên, nín đi không hả? Cô càng gào to hơn, anh buộc phải dịu giọng. Nín, nín mau, anh cho đi theo, ok. Cô nín khóc, mặt mũi tèm nhem, nước mắt chẳng khác gì đứa trẻ đòi kẹo. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau sạch cho cô. Anh, một con người vốn thích đùa cợt con gái, bây giờ lại bị cô kìm hãm đến sống dở chết dở. Nhưng thật lạ, bởi trong anh lúc này không muốn cô phải khóc nữa. Hạo Minh gặp khó khăn chăm sóc cô tại ngôi nhà riêng của mình. Việc gắn với nhau 24 trên 24 giờ là điều quen thuộc với anh rồi. Nhưng cô, với cái tên mới mẹ anh đặt cho là Vi Vân, lại không thể ăn được bất kỳ đồ ăn nào anh gọi từ nhà hàng về. Chỉ cần đưa vào miệng là cô sẽ nôn ra ngay. Là con trai, anh chỉ cần về đây sau khi chơi bời chán ở ngoài. Anh không biết nấu ăn, lại lần đầu tiên chăm sóc một người con gái nên mọi việc rất khó để mà nói. Trong nhà chỉ có mì gói, quả thật không ổn tí nào. Vi Vân ngồi im trên ghế xem hoạt hình Bạch Tuyết. Từ lúc về đây cô không nói một lời, luôn chỉ có hai vẻ mặt, một là khóc, hai là ở băng Bắc Cực. Nhưng nhìn vẻ mặt cô mỗi khi cô nhìn anh là dường như anh hiểu cô đang muốn nói gì. Đun sôi nổi nước lên, anh thả mì, đập thêm quả trứng khuấy đều. Nhìn nồi mì, anh ngán ngẩm. đồ ăn nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố lại chẳng nuốt được, mì này liệu có nuốt trôi không? Kéo ghế cho Vi Vân ngồi xuống, anh đặt một bát con mì trước mặt cô, nhìn cô với vẻ mặt thảm thương. Chịu khó ăn một chút đi, đừng có nôn ra nữa, anh thật sự không biết phải làm thế nào đâu. Vi Vân dùng đũa cuộn mấy sợi mì nhỏ cho vào miệng, nhìn cô mà hạ mình nuốt nước bọt hồi hộp. Thật ra thì anh cũng đang rất đói, anh toát mồ hôi lạnh. Hạ mình sững sờ khi thấy cô ăn một cách ngon lành, khuôn mặt còn tỏ ra dễ chịu. Hạ mình thở một hơi dài nhẹ lòng, anh cũng ngồi xuống tự thưởng cho mình một tô mì cùng hãng. Bất ngờ, Vi Vân kéo tô mì của anh về phía mình. Sợ anh cũng đang rất mệt nên không tranh cãi với cô, anh xua tay. Muốn ăn nữa hả? Được rồi, em cứ ăn đi, nhanh nhé, anh buồn ngủ lắm rồi. Đột nhiên chuông cửa reo lên ầm ĩ, tiếng còi xe inh ỏi nhấn điên cuồng. Vi Vân buông đũa nhìn anh để vẻ ngạc nhiên. Biết là bọn hiếu sinh đến, anh vội đưa Vi Vân lên phòng, kéo cô ngồi xuống giường. Ngồi im đây, nghe chưa? Anh xuống nhà chút rồi anh lên liền, nhớ nhé, ngồi im đợi anh. Anh xuống nhà mở cổng, bọn hiếu sinh đem bia rượu đồ nhắm ùa vào, anh đứng cản. Hôm nay ta mệt, bọn bay về đi, hôm khác tổ chức. Hiếu sinh cười lớn vỗ vai, nhìn đống túi đổ trên tay. Đã mua rồi thì phải đánh chén chứ, mẹ mệt hả, tin sốc à nha, lần đầu tiên tưởng Hạo Minh nói mệt. Hạo Minh cau mày, nói nghiêm túc như ra lệnh. Ta bảo rồi, hôm khác là hôm khác, đừng leo nhau, tiền đồ này tao trả, ok. Hiếu sinh nhăn chán, sao tự dưng lại lạnh lùng với anh em thế? Đột nhiên đèn trong nhà bị tắt ngúm, mất điện rồi. Một tiếng hét lòng trời xé tan bóng tối tĩnh mịch, bọn bạn anh ngơ ngác không biết tiếng hét phát ra từ đâu. Họ mình đờ người trong giây lát rồi vội vàng cầm điện thoại xoay đường chạy lên phòng. Vi Vân ngồi ở góc tường, ôm mặt nức nở. Anh từ từ tiến tới, cúi người ôm lấy cô. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Bóng đèn sáng trở lại, Hạ Minh buông người cô, lấy tay lau nước mắt cho cô, cốc nhẹ vào trán cô. Sao lại trẻ con vậy, không được khóc nữa, nghe chưa? Mà sao em lại hét lên, em sợ tối hả? Vi Vân khẽ gật đầu, người cô vẫn run run, anh kéo cô đứng dậy. Tiếng của hiếu sinh từ dưới nhà vọng lên. Hạ Minh, chuyện gì vậy mày? Mày giấu người yêu trong nhà phải không? Bọn quỷ, anh lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Hạ Minh đội tóc giả cho cô, khoác thêm cái áo khoác mỏng ở ngoài rồi kéo cô xuống nhà. Nhiều người quá khiến cô sợ hãi mà bấu chặt tay áo anh. Hạ Minh trấn an, đừng lo, họ là bạn anh. Wow, bọn đàn em của Hạ Minh chết sững khi nhìn thấy Vi Vân, miệng như trực trời nhỏ dãi. Quả thật trông cô chẳng khác gì thiên thần. Hạ Minh chẳng biết sao lại thấy khó chịu khi bọn kia cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bọn nói nhao nhao, người yêu của anh Hạ Minh đây sao? Ôi, thảo nào anh ý đuổi mình về là phải rồi. Chỉ có mỗi hiếu sinh là ngạc nhiên, tự hỏi sao cô ta lại ở đây. Hạ Minh lên tiếng, đây là Vi Vân, em gái tao đấy, chúng bay cấm có linh tinh, ăn đạp đấy nghe không? Cả bọn ùa tới kéo người Hạ Minh, làm anh ngả thở. Anh Hạo à, nhận em làm em rể anh đi, đại ca có cô em xinh như thế này, nhận em đi anh. Bọn bay có tránh ra không thì bảo, phiền quá đi. Nghe tiếng quát của anh, bọn bạn cười tè tét xả xuống uống bia. Theo lệnh của anh là không ai được nói tục chửi bậy, không bàn chuyện con trai trước mặt Vi Vân. Uống chán chê lại hỏi nhau đi đua xe. Trong nhà bây giờ chỉ có anh, Hiếu Sinh, Vi Vân và ba người thân thiết nhất trong nhóm. Hiếu Sinh đã được nghe anh kể chuyện của cô, nhưng không ngờ cô lại sống chung với Hạ Minh. Trong tình trạng này, chuyện này chỉ hai người biết. Nhã Bình lên tiếng, anh giấu kín thật đấy, quen anh cũng lâu lâu rồi, mà giờ em mới biết anh có em gái xinh như này đấy. Hạ Minh thản nhiên, có chút mát mặt, nói, tất nhiên, tại nó mới gặp tai nạn nên chỉ nhớ bị ảnh hưởng, não bộ của nó hiện tại như con nít 5 tuổi, thế nên đừng có làm gì bậy bạ trước mặt nó đấy nha. Tất nhiên rồi, em gái đại ca cũng là em gái của tụi em xin hết mực hầu hạ cưng chiều. Hạo Minh trợn mắt, nói gì ghê vậy tụi bay? Nhã Bình nhàn mày, anh không tin à? Được, cho anh thấy. Ba tên này đồng loạt đứng dậy, tiến lại gần Vi Vân. Cô sợ hãi quay sang nhìn Hạo Minh, anh cười gật đầu, cô mới yên tâm. Nhã Bình dẻo mỏ, em gái, đã muộn rồi, để bọn anh đưa em về phòng ngủ, mai còn dậy đi học đấy. Vi Vân không đáp lời họ, vỗ

Anh là bạn của Hạ Minh hả? Bây giờ cô nghĩ Thừa Công cũng giống như Nhã Bình và Hiếu Sinh thôi, nên bất giác cười nhẹ. Nụ cười trên đôi môi phớt hồng ấy khiến Thừa Công ngẩn một vài giây. Phi Vân giống như thiên thần đi lạc vậy. Hạ Minh bực bội vì không tìm thấy Phi Vân. Anh nghe mọi người nói rằng cô đi tìm anh. Anh đi nhanh xuống hành lang cuối thì gặp đúng lúc cô đang cười với Thừa Công, kẻ mà anh ghét nhất. Khuôn mặt anh biến sắc, anh tiến lại gần, kéo tay cô đi luôn, không thèm để ý đến tên Thừa Công kia. Đi khuất hành lang, anh mới buông tay cô mà quát. Sao em không ngồi im trên lớp? Nét đáng sợ trên khuôn mặt anh cộng sự nhức nhối của bàn tay bị bóp chặt. Phi Vân òa khóc, điều này càng làm Hạ Minh tức tối. Không thể chịu nổi tiếng khóc của cô, anh tức giận bỏ đi. Nhã Bình từ xa chạy lại, cản anh. Đi đâu vậy? Phi Vân đang... Tránh ra. Bộ mặt quỷ dữ của anh làm Nhã Bình bất giác đứng bên cạnh để anh đi. Hạ Minh nổ máy phóng vụt ra khỏi trường, mất dạng sau cánh cổng. Cô vẫn đứng giữa sân òa khóc cho đến khi Nhã Bình kéo cô ngồi xuống ghế đá, tỉ tê. Thôi đừng khóc, Hạ Minh hết bực mình là sẽ cười trở lại thôi. Anh ấy sẽ mau chóng quay lại đón em mà, ngoan. Nhã Bình lau nước mắt cho cô, anh dỗ dành. Em ngồi đây, anh đi lấy khăn ướt lau mặt cho em. Nhã Bình chạy vụt đi, cô đưa mắt dõi theo rồi quay ra hướng cổng, nơi Hạ Minh phóng đi. Cô đứng dậy, chạy vụt ra khỏi cổng. Đi được một quãng, cô mới ngừng lại nhận ra mình không hề biết gì về nơi này. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ, cô trực chào khóc. Bỗng có tiếng mô tô ở đằng sau vang lên, cứ ngỡ là anh, cô quay lại, nhưng không phải, mà là chàng trai với nụ cười tươi rói, Thừa Công. Để anh đưa em đi tìm Hạ Minh. Phi Vân thoáng suy nghĩ rồi gật đầu. Lúc lên xe, Thừa Công lại nói. Mình đang giận, chắc giờ này chưa gặp được đâu. Anh đưa em đi chơi một lát, rồi đưa em gặp nha. Chẳng biết Phi Vân có đồng ý hay không, Thừa Công lượn một vòng ra công viên, tất cả đều xa lạ với cô, mới lạ, kích thích trí tò mò của cô. Hắn cầm tay cô dẫn cô đi mua kem, vị lạnh của kem khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cô quay ra nhìn Thừa Công, Thừa Công nghiêng đầu cười rất dễ thương. Thừa Công kéo cô đi tàu hỏa siêu tốc vì 90% con gái sẽ hét lên sợ hãi mà bám áo anh. Kết quả lại ngược lại, rất thảm bại. Phi Vân cười tươi rói khi bước xuống dù cô hơi chóng mặt, còn Thừa Công nôn thốc nôn tháo. Các cô gái đi lại xung quanh nhìn Thừa Công rồi lắc đầu, mà Thừa Công đỏ dần dần. Thừa Công tức tối lôi cô vào nhà ma, hòng lấy lại danh dự. Vừa bước vào nhà, tiếng nhạc kỳ quái vang lên làm hắn thấy rợn rợn. Ánh đèn nhấp nháy làm Phi Vân thấy khó chịu. Cô muốn đi ra khỏi đây. Bỗng có một bàn tay nhấp nhúa lạnh ngắt nắm lấy cổ chân cô. Cô chỉ thấy chân buồn buồn chứ chẳng có cảm giác gì khác. Đèn phủ tắt, cái bóng trắng lập lòe vụt qua. Thừa Công khiếp hãi cầm cổ tay cô chạy ra khỏi đấy. Phi Vân vô tình dẫm vào bàn tay người giả ma khiến người giả ma cũng hét toáng lên. Hai tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà ma. Cảm nhận ánh nắng chói chang ở bên ngoài, Thừa Công mới buông tay cô mà thở hổn hển. Phi Vân bỗng thấy ghét con người này bởi Thừa Công không cho cô cảm thấy có chút an toàn nào. Thừa Công đưa mắt nhìn Phi Vân, nét mặt cô thản nhiên có chút thờ ơ với anh. Thừa Công bỗng thấy hắn thật sự mất mặt, thấp kém trước cô. Thừa Công nhăn mặt, hắn chở cô tới ăn trưa ở một nhà hàng lớn gần công viên. Thừa Công sợ cô cười chê nên gọi toàn bộ món đắt tiền bày biện trước mắt cô. Nhưng làm chuyện đó trước mắt cô cũng vô ích, cô không thể hiểu, cũng không thể ăn được mấy đồ ăn như vậy. Bởi bây giờ cô cho vào miệng là nôn ra. Dù Thừa Công nói thế nào, cô cũng không chịu ăn. Hắn cảm giác cô gái này có gì đó rất lạ. Từ lúc gặp anh, cô chỉ nói đúng một câu, nét mặt thản nhiên gần như bất cần đời. Điều này rất giống Hạ Minh. Thừa Công không thể không cảm thán hai anh em này, hắn thấy bực mình. Người phục vụ đầy bàn thức ăn chứa đầy những thức ăn cho khách, trên đó có chứa hai ly rượu whisky. Thừa Công đặt một ly trước mặt cô một ly, bảo cô, uống thử đi. Phi Vân nhìn hắn rồi không ngần ngại đưa lên miệng uống, mùi vị quả thật rất ngon. Cô đang lưu giữ vị này trong miệng để Hạ Minh sau này làm cho cô. Nhớ tới Hạ Minh, cô liền đề ghế đứng dậy, nói với Thừa Công. Đi gặp Hạ Minh. Thừa Công cười, ăn xong đi đã. Mặt cô đỏ lên tức giận, Sự biến thiên trên khuôn mặt cô có sức biểu cảm rất lớn, khiến Thừa Công nhăn mặt phải đứng dậy. Nhã Bình từ căng tin chạy ra nhưng không thấy cô đâu, hốt hoảng gọi vội cho Hạ Minh nhưng Hạ Minh tắt máy. Nhã Bình vội lấy xe phóng đi tìm. Đến 2 giờ chiều, Hạ Minh mới bật máy, nghe tin cô mất tích mà anh hoảng sợ, sai người đi tìm. Dù có phải lật tung trường học cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng đều không thấy. Đứng trước tốp xe của mình, Hạ Minh ra lệnh. Dù phải lật tung cái thành phố này lên, cũng phải tìm cho ra người, rõ chưa? Vâng, anh. Tiếng xe máy nổ vang động cả một dãy nhà, nhưng rồi bỗng dừng im bặt vì có một chiếc mô tô phóng đến. Mà từ trên xe, Phi Vân bước xuống, cô tháo mũ bảo hiểm trả lại Thừa Công. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, Hạ Minh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn Thừa Công. Trong ánh mắt anh có ngọn lửa đang cháy dữ dội. Chính điều này làm Thừa Công thích thú, hay nói bằng cái giọng mỉa mai. Trả lại cho anh cô em gái yêu quý đấy, tôi thề là chưa làm gì cô ấy đâu. Hạ Minh mặt tím dịm, anh đến túm cổ áo hắn rồi lôi xuống khỏi xe. Thừa Công lãi luôn một quả đấm vào mặt, ngã xuống đường. Tiếng đấm của Hạ Minh vang lên dồn dập, Phi Vân nhỏ mắt khó hiểu. Cô tiến lại gần kéo vai Hạ Minh về phía sau, cản anh đánh Thừa Công. Tất cả đều không nghĩ cô sẽ làm vậy. Phi Vân giơ tay đỡ Thừa Công đứng dậy. Thừa Công dù bị đánh rất đau, nhưng hắn cảm thấy vô cùng sung sướng. Bởi chỉ cần thế này thôi, thì Hạ Minh cũng đã đủ tức chết rồi. Hạ Minh quả thật sững sờ, anh nhìn cô với ánh mắt thất vọng. Anh đứng lùi lại, leo lên xe, nổ máy rồi phóng vụt đi. Phi Vân thấy lòng mình nghẹn lại. Tất nhiên anh và mọi người biết cô vốn không hiểu được những gì cô đang làm, nhưng anh vẫn thấy rất giận cô, bản thân không kìm nén được mà nổi giận. Thừa Công ăn no đòn trận nữa rồi ra về. Hắn làm gì mà dám phản kháng, đơn giản vì kinh doanh của nhà hắn phải phụ thuộc vào nhà họ Tường mà lại huynh hoàng tà là đại gia. Họ Mình bỏ đi, chỉ còn lại Nhã Bình và Hiếu Sinh. Hai anh đưa cô vào nhà, kể cho cô nhiều chuyện trước đây của Hạ Minh và Thừa Công. Phi Vân không hiểu được nhiều, nhưng cô vẫn chăm chú nghe và nhớ. Hiếu Sinh hỏi cô, em có thương anh Hạ Minh không? Phi Vân nhìn anh gật đầu. Hiếu Sinh hỏi tiếp, vậy những người Hạ Minh ghét, em có ghét không? Cô gật đầu, ghét. Nhưng hành động của em vừa rồi đã làm tổn thương Hạ Minh, em biết tổn thương là gì không? Em không. Nó giống như cơn đau đầu của em vậy, em phải uống thuốc mới khỏi, nhưng tổn thương của Hạ Minh không có thuốc để chữa khỏi. Phi Vân nhàn chán suy nghĩ, vậy có nghĩa là anh Hạ Minh sẽ ốm nặng. Hiếu Sinh bật cười, gật đầu. Phi Vân thấy chống ngực đập thình thịch, cái ý nghĩ rằng Hạ Minh sẽ bị ốm nặng làm cô không chịu đựng được. Cô đứng phụt dậy định ra ngoài thì Hiếu Sinh cản cô. Hiếu Sinh biết cô muốn đi tìm Hạ Minh, nhưng anh muốn để Hạ Minh tĩnh tâm một chút đã. Nhưng Phi Vân bỗng òa khóc, hai người dỗ dành mãi đều không được, để phải chở cô đi đến chỗ Hạ Minh. Trời bên ngoài, không khí đã xuống, gió rất lạnh, Phi Vân ngồi đằng sau xe mô tô để Hiếu Sinh chở đến một quán bar. Tiếng nhạc đình tài nhức óc, lòng cô nhức nhối, sợ hãi. Hiếu Sinh cầm tay cô, dắt cô vào trong. Yên tâm, Hạ Minh đang ở bên trong. Cô không nghe rõ, nhưng có thể hiểu sơ sơ Hiếu Sinh đang trấn an mình. Cô gật đầu. Đây là quán bar anh với bạn hay đến. Quả thật Hạ Minh đang uống say bí tỉ gục trên bàn. Hiếu Sinh lay anh dậy. Anh khề khà mở mắt, đáp lại ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của Phi Vân là vẻ tức giận của anh. Anh vung tay ra bộ chẳng cần gì cả, hơi rượu nồng nàn. Phía cô cười với hắn, dìu hắn đứng dậy, ùa về trong trí nhớ anh. Lòng anh lại ngùn ngụt lửa. Hạ Minh đưa bàn tay siết chặt cổ cô, càng ngày càng chặt, cô thấy khó thở nhưng không phản kháng. Hiếu Sinh sửng sốt, vội gỡ tay anh. Mày điên à, muốn Phi Vân ngạt chết sao hả, buông mau. Hạ Minh không lên tiếng, sự im lặng của anh làm không khí trở nên ngột ngạt. Người ta đã để ý câu chuyện của đại thiếu gia. Đột nhiên, cơn đau đầu của Phi Vân kéo đến. Cô vô thức đưa tay lên đầu, vò một cách đau đớn. Khuôn mặt cô biến sắc, trắng bệch dưới ánh đèn nhấp nháy. Đó là biểu hiện của việc cô sắp không chịu được thêm giây phút nào nữa. Hạ Minh như tỉnh cơn say, tay anh run run buông lỏng rồi rơi thõng xuống. Người Phi Vân mềm nhũn ngất lịm dưới sàn. Hiếu Sinh rít lên, mày điên rồi. Hiếu Sinh bế xốc cô ra ngoài đón taxi đến bệnh viện. Hiếu Sinh không ngừng cầu nguyện hy vọng cô không sao, nếu không anh sẽ dè dứt chết mất. Hạo Minh vẫn còn sững sờ đứng trong quán bar. Anh quả thật quá ngu xuẩn. Anh quỳ gối xuống sàn, nước mắt rơi, cay đắng. Phi Vân được chuyển về phòng hồi sức, cũng là lúc Hạo Minh chạy đến trong tình trạng gà mơ. Hiếu Sinh không nhịn được mà tương cho anh một quả vào mặt. Tay đấm, miệng chửi, mày có điên không? Mày suýt giết chết cô ấy đấy. Hạ Minh vỏ đầu bứt tay, lúc đấy ta không kìm chế được. Hiếu Sinh gật đầu, rồi không cần giải thích, mau vào trong cô ấy đi. Hạ Minh bước đi thì Hiếu Sinh gọi giật lại, điện thoại của cô ấy tao để trong ngăn kéo của mày. Điện thoại nào? Trong vụ tai nạn có người đã nhặt được, trong đấy có thông tin mày cần biết đấy. Được rồi, cảm ơn mày. Hiếu Sinh đi khuất, anh bước vào trong phòng. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô làm anh đau lòng. Anh thực sự hận bản thân mình. Chỉ cần một chút nữa thôi, không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Minh cầm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, hôn nhẹ lên đấy. Thoáng trong lớp áo bệnh nhân, những vần đỏ trên cổ hiện lên đầy xót xa. Anh xin lỗi, từ nay anh không làm như vậy nữa. Tha thứ cho anh nha. Phi Vân như mộng vào trong ký ức, hình ảnh mờ nhạt của ba mẹ rồi ông bà cứ xuất hiện trong đầu, có cả hình ảnh một người con trai nữa. Nhưng không xác định được, cô giật mình hét lên. Hạ Minh thấy cô tỉnh, nhưng thấy cô hét vậy, anh hoảng sợ giật mình. Phi Vân! Phi Vân toát mồ hôi nhìn anh, hơi thở cô dịu lại, cô ôm chầm lấy anh mà thủ thỉ. Đừng ốm nhá, không muốn Hạ Minh ốm đâu. Hạ Minh ôm lấy cô, siết chặt, anh gật đầu. Từ sau lần đấy, anh tự nhủ phải có trách nhiệm với cô. Phi Vân không ăn được đồ ăn ngoài nên anh sẽ học nấu ăn. Sau mỗi buổi học về nhà là anh đeo tạp dề, cầm sách học nấu ăn. Để thay đổi khẩu vị và chất dinh dưỡng, anh phải thay đổi món liên tục, học thuần thục các món trong sách. Phi Vân rất thông minh, cô có thể nhớ được tất cả những gì cần lưu ý mà anh nói. Chỉ cần anh hướng dẫn một lần là cô có thể nhớ được, làm được mọi thứ trong nhà. Kể cả chiếc điện thoại phức tạp nhất mới ra, cô vẫn có thể sử dụng mà không gặp khó khăn gì. Phi Vân bị ảnh hưởng khi xem nhiều phim, cô học nữ chính chụp ảnh anh, mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm. Trong sổ ảnh có những bức ảnh độc nhất mà chỉ cô mới chụp được. Những món ăn anh làm chỉ có mình cô được nếm thử và ăn chúng. Vì thế ngay lúc này đây, Hiếu Sinh và Nhã Bình đang năn nỉ cô để được ăn thử. Nhã Bình kéo tay cô. Em gái à, em cũng phải cho tụi anh hưởng thụ chút chứ, em sao cứ giữ khư khư ấy vậy? Phi Vân lắc đầu, anh hỏi Hạ Minh ấy. Nhã Bình lén lút nhìn Hạ Minh rồi nói nhỏ với cô. Chỉ cần em đồng ý thì Hạ Minh lỡ từ chối sao? Phi Vân nhìn Hạ Minh đang rán bánh, trên mặt anh còn dính cả bột mì. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió trên khuôn mặt rất xinh đẹp. Nhã Bình thấy mình choáng váng, hích hích vẻ cái rồi nói. Phi Vân à, em muốn đánh cắp trái tim anh không? Hạ Minh vặn nhỏ bếp rồi ra ngoài. Anh nhìn Nhã Bình rồi nói. Lại nói linh tinh gì đấy hả? Đâu có nói gì đâu, mày nấu xong rồi hả? Ăn thôi. Hạ Minh chặn đường. Tao chỉ nấu cho Vân thôi, chúng bay ra ngoài mà ăn. Hiếu Sinh nhìn nhận sự thay đổi của bạn mình. Cậu không biết là Hạ Minh gặp được Phi Vân là tốt hay xấu, không biết chuyện gì xảy ra trong tương lai đây. Phi Vân cười, cô nói, để mọi người thử đồ ăn anh nấu đi mà. Chẳng biết Hạ Minh nói gì, hai người đã lao vào bàn ăn rồi, háo hức như thế kia. Ngồi trên bàn ăn mà Hiếu Sinh thẫn thờ, Hạ Minh nhăn mày. Ăn đi chứ, hay chê đồ ăn tao nấu? Hiếu Sinh gắp đồ ăn vào bát. Mày nghĩ tao khách sáo hả? Thật ra Hiếu Sinh đang nghĩ về tương lai của anh em hở nhà kia, vì bây giờ hạnh phúc, tương lai sẽ đáng cay lắm đây. Nhã Bình cười toe nói chuyện với Phi Vân. Em gái sướng nhá, được anh trai cưng như vậy, vì em mà trở thành đàn ông nội trợ gia đình. Hạo Minh cắt ngang, nói nhiều thế, đi nữa dọn bàn ăn rồi rửa bát xong mới được đi nghỉ đấy. Nhã Bình nhăn nhó, kìa anh. Ai cũng phải bật cười, Nhã Bình đúng là khóc không nổi. Sau bữa ăn tối, Hạ Minh đưa cô lên phòng, mấy người bạn của anh mò đến chơi, ai cũng thắc mắc là anh em thôi mà, có cần phải chăm sóc chu đáo vậy không, có chút thái quá. Mùa đông đã đến, gió thổi mạnh vào ô cửa kính, Phi Vân vẫn chưa muốn ngủ, cô ngồi xem tivi. Mà chính vì chương trình TV chết tiệt mà giờ đây anh đang ngồi đan khăn cho cô.

Thôi, hôm qua ăn rồi, xương xào thì sao? Không ổn lắm, hôm trước Hạ Minh làm món này bị cháy mà không phản ứng. Vũ Nam nói lại lần nữa, anh đang rất kiên nhẫn. Mình làm quen nhé. Vi Vân thấy bực bội vì có người cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Cô đang ngồi chống cằm, tay cầm bút chì, không thèm để ý, cô dùng cây bút chì để nhẹ bó hoa sang một bên rồi nói, "No." Con gái lại hồ ầm ĩ, sự từ chối thản nhiên làm anh thất sắc cộng xấu hổ. Đẹp trai người người thế này, nhưng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần đã từ chối rồi. Hiện tại thì hắn chưa bị ai từ chối bao giờ. Trong lòng hắn đang ngùn ngụt lửa giận. Nhưng sợ làm mất hình ảnh đẹp trai của mình, hắn nở nụ cười gượng gạo. Không sao, mình sẽ sớm trở thành bạn của nhau thôi. Tàn học, bao ánh mắt của tụi con gái nhìn lén sau lưng Vi Vân, cô còn nghe thấy mấy từ như chảnh quá, cành kiệu, phủ thủy. Vi Vân không hiểu, cô tặc lưỡi mà kệ, có gì về hỏi anh sao? Hu, Vi Vân giật mình quay lại là Nhã Bình, cô cậu cười tươi rói xách cặp cho cô. Này Vân, đi ăn kem đi. Còn Hạ Minh? Yên tâm, anh ấy sẽ về sau. Anh sẽ nhắn tin cho Hạ Minh thông báo. Nhã Bình cười toe kéo cô lên xe mình, lượn một vòng thật hoành tráng quanh cổng trường rồi phóng vụt đi. Hai người dừng lại ở một quán nhỏ ven đường rồi gọi bốn hũ kem liền. Vi Vân ăn rất nhiều, Nhã Bình nhàn mặt. Em ăn ít thôi, kẻo đau họng là Hạ Minh giết anh đấy. Hạ Minh không đánh em, sao em phải sợ chứ? Nhã Bình xoa xù đầu cô. Em đúng là bị chiều đến hư rồi. Vi Vân bỗng nhớ ra chuyện ở trường, cô hỏi anh. Kêu với Chảnh là gì vậy? Nhã Bình gãi gãi đầu. Sao lại hỏi vậy? Ai nói với em thế hả? Vâng, là người trong lớp nói. Nhã Bình xua tay. Là khen em đấy, đừng bận tâm. Vi Vân cười, em cũng nghĩ là họ khen em. Nhã Bình nghe cô nói vậy, cũng bó tay luôn. Hai người bước ra khỏi quán đã là một tiếng đồng hồ sau. Vi Vân đụng vô một người thanh niên khi bước ra cửa, cô hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi. Nhã Bình định kéo cô đi thì bị hai tên thanh niên đó chặn lại. Nhìn em này có vẻ ngon nhỉ, đi chơi với anh đi cưng. Nhã Bình không quan tâm tới chúng, anh cầm cổ tay cô kéo đi, nhưng hai tên kia lại chặn anh lại, cầm cổ áo Nhã Bình. Bắt con này, dám tranh hàng anh đây chọn à? Vi Vân thấy khó chịu vì cảnh này, dám cầm cổ áo Nhã Bình. Nhã Bình đang định phản công thì Vi Vân giật tay ra khỏi tay anh. Đôi tay nhỏ bé của cô xốc lại cổ áo tên đang cầm Nhã Bình. Cô ra lệnh cho gã. Bỏ tay cậu ấy ra. Cô em này ghê thật đấy, ha ha. Vi Vân cò mày, tiếng rắc nhẹ vang lên. Bàn tay của gã bị cô bẻ ngược về phía sau. Tay còn lại của gã vung lên định đánh cô thì Vi Vân bắt được. Cô quạt tay hắn ra đằng sau, đẩy hắn ra phía đường. Chiếc xe tải phanh gấp, gã đứng hình, chân chân không nhúc nhích. Tên còn lại thấy vậy liền xông vào. Cô nhảy lên đạp thẳng vô bụng hắn, ngã chào đảo. Hắn rẻ nhìn cô rồi nhanh chóng đưa tên bạn gã đang chân chối chạy mất. Vi Vân quay sang Nhã Bình, nở nụ cười nhìn anh. Nhã Bình cũng đang đứng hình nhìn cô. Anh lắp bắp mãi không thốt ra lời. Một cô gái thiên thần nhìn yếu ớt mà lại có những động tác mạnh mẽ và chuẩn xác như vậy, thật hiếm thấy. Anh không tin vào mắt mình nữa. Em có biết em vừa làm gì không? Là hắn giáng quát anh mà em chỉ vung tay vung chân là gã bỏ chạy rồi. Nhã Bình thẫn thờ đến tận khi về nhà, rất nhiều anh em trong hội đua đang tụ họp ở đây. Cô chạy lại ôm lấy cánh tay anh, còn Nhã Bình bước đi như cái xác không hồn. Hiếu Sinh ngạc nhiên. Này, mày sao thế? Em... Nhã Bình chạy lại ôm Hạ Minh, nói gấp gáp. Anh ơi, cho em làm em rể anh đi, cô ấy là người em tìm kiếm bấy lâu nay. Hạ Minh nhìn Nhã Bình khó hiểu. Thằng này bị sao vậy? Cả đám quay ra nhìn Vi Vân, cô lắc đầu biểu thị không biết. Nhã Bình mơ màng kể lại chuyện vừa rồi, cô chẳng quan tâm ngồi nhấm nháp bánh trứng. Lúc Nhã Bình kết thúc câu chuyện cũng là lúc mọi người đồng loạt quay ra nhìn cô. Thấy ai cũng nhìn mình, cô chớp chớp mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh phân trần. Vi Vân từng học rồi, chắc thấy khó chịu nên ra tay mà không biết thôi. Nhưng cô ấy bị mất trí nhớ mà. Hạ Minh đưa mắt nhìn. Nhưng não bộ em tao vẫn ghi nhớ, chẳng qua là không biết bản thân đang làm gì thôi. Không thắc mắc nữa. Từ ngày Vi Vân ở đây, những cuộc đua xe cùng nhau cứ giãn dần, chủ yếu là đi học rồi về nhà chém chuyện. Đôi khi cả nhóm ngựa quen đường cũ lại lượn vài vòng thành phố trong lúc Vi Vân đang trong tiết học. Bây giờ thì mấy tên trong tốt cũng bám sống nhà anh. Trong lúc chờ Vi Vân thay đổi đi ngủ, anh và Hiếu Sinh nói chuyện. Hiếu Sinh hút thuốc phì phèo ngoài ban công, vừa nói với Hạ Minh. Tao nghĩ cô ấy sẽ sớm nhớ ra thôi, như hôm nay chẳng hạn. Hạ Minh thở dài, sẽ có lúc phải đối mặt thôi, tao cũng không nói trước được điều gì. Hạ Minh về phòng, Vi Vân vẫn ở trong phòng tắm. Anh thay đồ ở ngoài, chiếc áo vừa rơi xuống sàn thì Vi Vân đi ra. Cô chết sững nhìn tấm lưng rộng, chắc chắn. Nghe tiếng của anh quay lại nhìn cô, nhưng không chú ý đến đôi mắt có tia sửng sốt của cô. Anh cười. Sao thế? Mau ngủ đi, muộn rồi. Cô gật đầu, đã bao lần ôm anh ngủ không cảm thấy gì. Sao hôm nay chống ngực cô lại đập thình thịch vậy chứ? Cô thấy rất khó chịu mà không biết tại sao. Cô nhìn anh chăm chú, khuôn mặt anh sát gần mặt cô. Cô đang ghi nhớ từng đường nét một của anh. Hạ Minh bỗng mở mắt nhìn cô. Này, ngủ đi, đừng nhìn anh như thế chứ. Anh, em có ảnh hồi nhỏ không? Hạ Minh bất ngờ, anh đang suy nghĩ nên trả lời sao đây. Mắt Vi Vân sáng lấp lánh chờ anh trả lời. Anh đáp, có, nhiều lắm. Hồi bé em hư lắm. Vi Vân cóc một cái. Anh mới là hư này, bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Ai bảo anh bị đuổi hả? Hạ Minh trừng mắt, cô lẻ lưỡi rồi chùm chăn kín đầu. Hạ Minh kéo chăn xuống. Này, không trả lời anh hả? Dậy mau. Vi Vân mặc kệ, tim cô cứ đập thình thịch như này thì cô biết phải làm sao. Chăn chọc lắm cô mới ngủ được. Nghe tiếng thở của cô đều đều, Hạ Minh mới khẽ kéo chăn cô xuống, đặt lên trán một nụ hôn. Cầu cầu, tiếng Nhã Bình vang lên lanh lảnh. Em gái, mau dậy đi học thôi. Vi Vân mở mắt, anh đã dậy từ lúc nào, đang nhìn cô, ánh mắt anh tràn ngập chiều chuộng. Tiếng cô nhỏ nhẹ. Anh, ừ, hôm nay nghỉ học nhé, đến đó chán lắm. Em muốn làm gì hôm nay? Về nhà nha, xem ảnh hồi bé. Ánh mắt anh bỗng tối sầm lại. Nếu mẹ anh ở nhà thì còn có cách, chứ bây giờ... Để lần sau nha, hôm nay anh dẫn em đi ăn kem ở một nơi, rất ngon. Kỳ anh, để hôm khác, không nói nhiều nữa. Cô ngồi bật dậy, tay vỏ chăn vẻ khó chịu. Anh thở dài bước xuống giường, đẩy hai cái giường tách ra rồi mở cửa. Nếu không Nhã Bình đập nát cánh cửa mất. Nhã Bình mặt cười cười bước vào, nhưng mặt Vi Vân làm anh khó hiểu. Sao vậy em gái, ai bắt nạt em? Là Hạ Minh đấy. Nhã Bình suy xét. Minh nói chiều em nhất, sao lại bắt nạt em được? Cô nói nhỏ vào tai Nhã Bình, cậu gật đầu. Ok, anh đưa em về. Hạ Minh từ phòng vệ sinh đi ra, tóc ướt rủ xuống, chiếc áo trắng không cài cúc ngực để lộ vẻ nam tính cuốn hút. Vi Vân có chút đỏ mặt, Nhã Bình cau mày. Thật ghen tị với sắc đẹp của mày nha. Sắc đẹp, mày làm như tao là con gái không bằng. Nhã Nam nhún vai. Sao mày lại chưa có bạn gái nhỉ? Chưa tới lúc thôi. Khi nói câu này, Hạ Minh phủ thức nhìn Vi Vân. Nhã Nam chẹp miệng. Hay mày là gay, đẹp như vậy mà bị gay thì hơi bị tiếc đó nha. Hạ Minh tống cổ tên lắm điều này ra khỏi phòng để cho Vi Vân còn thay đồ. Nhã Bình với Vi Vân ăn sáng với tâm trạng phởn khác thường. Hiếu Sinh lấy đũa gõ vào đầu hai đứa. Hai đứa hôm nay bị sao vậy? Nhã Bình cười toe. Không có gì nha. Hạ Minh có vẻ không quan tâm lắm. Anh chăm chú vào màn hình TV xem tin thời sự. Vi Vân cũng ngẩng lên xem. Cô giao lên. Ma, ma kìa. Màn hình chiếu song song hai hình ảnh. Một bên là ba mẹ Hạ Minh, một bên là vợ chồng chủ tịch Dương Tín. Tin đưa là hai tập đoàn đang tranh nhau dự án sân golf lớn. Vi Vân bỗng thấy cặp vợ chồng kia quen mắt, cảm giác rất thân thuộc, dường như cô đã gặp họ ở đâu đó rồi. Cô nhíu mày vì đầu tự dưng nhức nhối khó tả. Hiếu Sinh thấy biểu hiện cô lạ, anh nhìn kỹ vợ chồng kia trên màn hình, mặt tối lại, anh tắt phụt TV. Tập trung ăn đi. Hạo Minh nhàn mày, sao lại tắt đi? Không xem nữa, nếu ăn xong rồi thì đi học thôi. Vi Vân giả sức gật đầu, kéo Nhã Bình. Cô hào hứng kêu Hạ Minh. Anh, Nhã Bình sẽ đưa em đi ăn kem, anh yên tâm. Không để anh kịp dặn dò thêm, cô kéo Nhã Bình đi luôn. Hiếu Sinh ngồi cùng Hạ Minh ở phòng khách, Hạ Minh nhìn cậu. nói đi, sao vừa nãy lại như vậy? Hiểu Sinh nhìn anh chăn chối. Mày chưa xem cái điện thoại ta bảo à? Tao chưa, sao vậy? Xem đi rồi hiểu, ta đi lượn đây. Hiếu Sinh đội mũ bảo hiểm, cong ngẩng lên nhìn trời, hy vọng mọi chuyện không quá tệ. Nhã Bình đứng trước một cái cổng cao của khu biệt thự, anh bảo cô, vào đi, còn anh, lượn một chút sẽ quay lại, có gì sẽ gọi cho em. Ok. Người quản gia thoáng bối rối rồi nhanh chóng dẫn cô vào nhà, vẫn như lần đầu cô bước chân vào đây. Cảm giác lạ lẫm khi bước lên nền gạch chéo. Mình đã sống 17 năm ở đây sao? Lạ thật. Người quản gia nhận điện thoại từ bảo vệ, hơi bối rối nói, cô chủ có thể tự đi không? Tôi có việc phải làm chút. Thật ra là nếu... Không sao, bà cứ đi, tôi có thể tự đi một mình. Cảm ơn cô chủ. Một phút sau, cô đã không thấy bóng dáng người quản gia đâu cả. Cô cứ bước thẳng theo con đường lát gạch, đâu đâu cũng thấy người làm lau chùi. Họ nhìn cô rồi quay nhanh và làm việc của mình. Đi qua phòng khách, cô không nhớ phòng mình ở đâu. Nhìn toàn bộ căn phòng, cô ngạc nhiên khi không thấy ảnh của mình. Chỉ có ba người, có một túp người làm túng tụng nói chuyện. Cô tiến lại gần, nhỏ nhẹ. Xin lỗi, em muốn hỏi ai, mà em là ai? Một chị nhanh nhỏ hỏi, thoáng sững sờ. Bộ óc thông minh thiết lập trật tự, cô hỏi dè chừng. Chị làm ở đây bao nhiêu tuần ạ? Em hỏi gì kỳ vậy? Sao lại tuần? Chị làm ở đây 6-7 năm rồi đấy. 6 đến 7 năm mà không biết em là ai sao? Em là bạn cậu chủ à? Cậu Hạ Minh không ở đây đâu, cậu ở riêng rồi. Mặt Phi Vân có chút thất thần, cô quay lại thì gặp quản gia, bà ta vội vã. Xin lỗi tiểu thư. Đưa tôi lên phòng. Dạ. Chiếc thang máy được lắp trong nhà, phục vụ cho việc đi lại. Bà làm ở đây được bao lâu rồi? Mấy chục năm rồi. Từ lúc xây dựng nhà này, đứng trước cánh cửa, bà ta khẽ cúi đầu. Phòng cô chủ đây, bà đi làm việc đi, không cần nữa. Vâng, có gì cô cứ gọi. Đợi bà ta đi khuất, cô để cửa bước vào, mọi thứ vẫn như lần đầu tiên bước vào, rộng rãi và sạch sẽ. Mọi thứ vẫn còn mới tinh, từ tủ quần áo cho đến các vật trong phòng. Cô lắc đầu vì những điều mình đang nghĩ. Cô bước trên hành lang rồi mở cửa vào một phòng, có lẽ đây là phòng anh. Ít đồ đạc, trên bàn kê cạnh giường chỉ có mỗi khung ảnh của ba người họ. Cô nắm chặt tay. Thật ra mình có phải là con của họ không? Ý chí thôi thúc cô phải tìm câu trả lời. Cô bước ra khỏi phòng anh, vào một phòng rộng rãi và sang trọng hơn. Trên tường đóng khung ảnh cưới bằng vàng của bố mẹ, hẳn đây là phòng ngủ của họ. Khá nhiều ảnh, nhưng cô dừng lại ở một bức. Đứa bé sơ sinh nằm trong nồi ngủ ngon lành. Hay là mình nghỉ? Cô vào gian phòng ở cuối hành lang, những chồng sách được dựng, sắp xếp khá ngăn nắp. Lượn qua những giá cao ngất ngưởng, cô dừng lại ở một giá thấp, nơi những đĩa nhựa, đĩa phim và những cuốn sổ nhỏ được xếp gọn. Dưới cùng của chồng có một cuốn album gia đình lớn. Cô ngồi thu chân mở từng trang. Càng về cuối, cô càng thấy tức giận. Khuôn mặt trắng hồng giờ tím tím. Cô dừng lại ở bức tranh sơ sinh thu nhỏ giống trong phòng ngủ của ba mẹ, đứa trẻ giống thiên thần quá. Cô lôi nó ra khỏi tờ áo mưa kẹp, lật sau bức ảnh. Tường Hạo Minh, 2 tháng tuổi. Tại sao căn nhà này dường như không hề có sự xuất hiện của mình chưa hề tồn tại ở đây? Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong ba lô. Cô tháo cặp ra trước ngực, tin nhắn của Nhã Bình. Đang ở cổng nè, về thôi, muộn rồi. Bỏ bức ảnh vào trong cặp, tiện tay cô cầm mấy cuốn băng đề năm 9899 gần với nam sinh của cô vào trong cặp. Cô bước ra ngoài, xuống đến tầng 1, cô gặp người quản gia. Cô chủ về sao? Mấy người giúp việc khi nãy té xỉu. Cô chủ sao? Phi Vân gật đầu rồi bước nhanh ra cổng. Nhã Bình đưa tay ra, cậu cầm một cái túi. Kem nè. Ừ. Cô phỏng chân ngồi lên xe. Nhã Bình vừa ngân nga điệu nhạc vừa nổ máy. Thu nhập nhiều không? Nhiều. Giọng điệu nghe nặng trịch làm Nhã Bình ngạc nhiên. Có gì không vui sao? Khi thấy khó chịu, anh thường đi đâu? Biển, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ. Biển ở đâu đẹp nhất? Anh cũng không biết nữa, cũng giống nhau, mẹ em hỏi vậy làm chi? Không có gì đâu. Từ lúc ấy, Phi Vân không nói thêm lời nào. Những điều hôm nay cô nghe được thật là khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Có nên hỏi Hạo Minh không? sao ảnh gia đình lại không có cô. Cô bước thẳng lên phòng, khóa chặt cửa, Nhã Bình khó hiểu. Bình thường về nhà là quấn lấy Hạo Minh, sao hôm nay lạ thật. Lúc về nhà kia đã có chuyện gì chăng? Bữa trưa đến, mọi người đã ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn không thấy Vi Vân xuống. Hạ Minh bước chậm rãi lên lầu, ngạc nhiên vì cửa bị khóa. Con bé này đang làm gì vậy? Vi Vân, mở cửa ra cho anh. Cạch, Vi Vân bước ra, nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của anh, giọng thở ơ. Chuyện gì vậy? Em định không ăn trưa sao, cô bé? Ăn, ăn chứ. Vi Vân bước qua anh, đi thẳng xuống dưới nhà. Anh cũng không hiểu, liền bước theo luôn. Trong suốt bữa ăn, cô chẳng nói câu nào, ai cũng cau mày nhìn nhau. Em sao vậy? Đồ ăn không hợp à? Hạ Minh lo lắng. Không, em ăn xong rồi, em lên phòng đây. Đợi Vi Vân lên lầu, ánh mắt tóe lửa của Hạ Minh đổ dồn vào Nhã Bình. Hôm nay hai đứa có chuyện gì à? Không có, em cũng không hiểu. Có giấu tao chuyện gì không? Hôm nay hai đứa đi đâu? Ăn kem thôi. Ăn ở đâu? Có cần hỏi cặn kẽ vậy không? Xong rồi, tao lên phòng đây, mệt mỏi quá. Ánh mắt anh chạm vào sự sắc lẻm trong ánh mắt của Hiếu Sinh. Anh đứng dậy, lên phòng, Vi Vân nằm xem tivi, cậu ngồi xuống giường mình. Có gì không vui à? Hay giận anh không đưa em về nhà xem ảnh? Để khi nào mẹ về, anh đưa em đi là được mà. Cho em tiền. Anh nhàn mày, nhìn cô chằm chằm. Anh muốn mua gì, anh đưa em đi. Bảo đưa em tiền cơ mà. Cô gắt lên. Thái độ của cô làm anh khó chịu. Ánh mắt kiên định của cô nhìn xoáy vào anh. Im lặng một lúc, anh đứng dậy lấy ví. Tiền mặt hay thẻ? Tiền mặt. Để lên bàn 5 triệu và tấm thẻ, anh bước ra ngoài, để vào trong ba lô chiếc máy tính xách tay. Cô thay bộ quần áo dài rồi lẻn xuống nhà, xếp xe máy của Nhã Bình ra khỏi cổng một đoạn. Cô mới nổ máy. Mùa đông, gió thổi từng đợt lạnh, ánh nắng trở nên nhàn nhạt đến khó chịu. Giữa trưa, một cô gái phóng xe nhẹ nhàng lướt trên đường phố. Theo chỉ dẫn của chiếc điện thoại, biển theo tưởng tượng của cô chỉ là nước màu xanh, rộng hơn hồ, sông của thành phố. Dừng lại ở trạm đổ xăng, cô mua thêm vài thứ ăn nhẹ. Có kem không? Ở đây không bán kem đâu. Lấy cho cháu thùng mì tôm. Cả thùng sao? Thì 5 gói đi. Ấn không vừa ba lô, cô đành mua 2 gói. Bao nhiêu vậy? 10 ngàn. 10 ngàn à? Cô rút trong ba lô tờ 500 ngàn đưa trả, nói ngập ngừng. Đồng này đủ chưa ạ? Người bán hàng tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cô như sinh vật lạ. Thế vậy, cô đeo ba lô lên vai, lượn xe phóng mất dạng. Cô nói nhỏ, người gì mà kỳ lạ? Xế chiều, cô đặt chân lên bờ cát của biển. Mùa đông, mặt trời thường tối nhanh hơn, gió thổi từng đợt mạnh và hơi lạnh. Bàn chân trần để từng đợt sóng dội vào, dễ chịu. Biển khá vắng do thời tiết lạnh, trên bờ chỉ có cô. Cô hét lên, thoải mái thật. Cô đâu biết rằng ở nhà, Nhã Bình lẫn Hiếu Sinh toát hết mồ hôi hột vì không thấy cô đâu. Hạ Minh không liên lạc được. Trong phòng anh, tại khu biệt thự, khuôn mặt thanh tú của chàng trai đành tím dịm khi nhìn vào bức ảnh lưu trong máy của Vi Vân. Hóa ra, chủ tịch tập đoàn Dương Tín lại là ba mẹ của Vi Vân, người mà đang cạnh tranh dự án sân gôn với gia đình anh. Giờ thì anh mới biết tại sao Hiếu Sinh tắt TV ban sáng, sự thật không ngờ đến. Nhiều tấm Vi Vân cười rất tươi, khuôn mặt anh lại chuyển sang tái mét vì bức ảnh này chụp cảnh cô và một người con trai khác đang hôn nhau. Mới chụp cuộc gọi nhỡ đến từ một số, hộp thư thoại lưu đầy tin nhắn mới. Thảo Trang, anh xin lỗi. Hóa ra cô ấy tên Thảo Trang. Anh bỏ chiếc điện thoại vào túi áo rồi bước ra xe. Người quản gia đi theo sau chào, định hỏi anh chuyện ban sáng tiểu thư đến, nhưng anh đã nổ máy phóng đi. Sao? Vi Vân mất tích ư? Anh đã hét lên trong điện thoại khi nghe Hiếu Sinh nói. Cậu phóng không biết trời trăng gì để về đến nhà. Từ khi Vi Vân đến đây, anh mất đi hoàn toàn vẻ điềm tĩnh của thiếu gia ngày trước. Sao lại như vậy? Dù phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm được Vân. Hiếu Sinh dụi điếu thuốc. Mày bình tĩnh đi, cô ấy không có ở trong thành phố, bọn đua xe đã tìm hết rồi. Vậy Vi Vân có thể đi đâu? Nhã Bình từ ngoài đi vào. Cô ấy đi bằng xe máy của Bình. Bà chàng trai phỏ đầu, Nhã Bình cau mày. Nhưng cô ấy đâu biết đi xe máy. Biết IQ của Vân bao nhiêu không? Hạ Minh tức tối. Ban trưa tao có đưa tiền cho bé, tự dưng hôm nay hỏi tiền, tao đã thấy lạ rồi. Laptop của tao nhỏ cũng mang đi. Nhã Bình, sáng nay đã đi đâu? Nhã Bình không thể giấu được nữa. Sáng nay, tao chở Vi Vân về nhà ba mẹ mày, nhà bảo muốn xem ảnh hồi nhỏ. Sao cơ? Bầu trời tối đêm, Vi Vân xải chân cho từng đợt sóng cuộn vào, đặt trên đùi nhỏ là laptop, cô cẩn thận đưa từng cuốn băng vào ổ. Màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng sóng còn có ánh sáng hắt ra từ màn hình, tiếng cười. Cuốn băng được quay năm 98, khi đó cô đã sinh ra được 2 năm, nhưng từ đầu đến cuối không có gì liên quan đến cô cả. Cuốn băng thứ hai được quay ở năm sau nữa, nhưng... Chưa laptop được đóng lại, làm sao để diễn tả cảm giác lúc này? Bóng tối như nuốt trọn cô gái bé nhỏ trên bờ biển. Tiếng sóng vỗ đập vào mỏm đá, tạo nên bản nhạc du dương, réo rắt. Cô mở điện thoại, biết bao cuộc gọi của Hạ Minh, Nhã Bình, Hiếu Sinh. Cô đứng dậy đi trên bờ cát, cô khóc, cô đưa tay lên vuốt nước. Đây là nước mắt sao? Mặn. Cô bấm điện thoại cho Nhã Bình. Nhã Bình tròn mắt khi nhìn thấy màn hình hiện lên tên Vi Vân. Mấy người gọi cô mãi không được, tay cậu run run. Hạ Minh lồng lộn muốn nghe, nhưng Hiếu Sinh bật loa to rồi nói anh im lặng cho Nhã Bình nghe máy. Vi Vân, Nhã Bình đây. Mình thấy khó chịu quá. Giọng cô nghẹn ngào, giọng Nhã Bình dịu lại. Cậu khóc à? Ừ, giờ mới biết, nước mắt mặn lắm. Tim Hạ Minh thắt lại, Hiếu Sinh đưa mắt ra hiệu. Giờ cậu đang ở đâu? Mình cũng không biết, thực sự mình là ai. Sáu con mắt nhìn nhau, những câu nói ấy mỗi người hiểu theo cách riêng của mình. Tiếng Vi Vân đứt quãng trong điện thoại. Nhã Bình này, cậu nghe nhé. Trên bờ biển, cô gái vươn cánh tay ra hướng biển. Tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ được thu vào điện thoại. Nhã Bình chết lặng, cậu nói run run. Mình đến chỗ cậu nhé. Không, cậu đến, Hạ Minh cũng sẽ đến. Mình ở một mình được mà, sáng mai mình sẽ về. Tiếng hát thật là hay phải không? Bài cậu. Tút tút. Nhã Bình thẫn thờ ngồi xuống ghế. Hạ Minh, nói cho ta biết chuyện mày đang giấu đi. Ta muốn gặp Vi Vân. Cô ấy đang ở đâu? Vi Vân không muốn gặp mày. Nói cho tao. Anh hét lên, sự tức giận dâng đầy trong lòng. Ánh mắt như thiêu rụi Nhã Bình. Hiếu Sinh đứng dậy, lắc lư chiếc chìa khóa ô tô. Hai đứa bay, đi thôi, định đánh nhau à? Để Vi Vân một mình không lo sao? Nhã Bình, bọn tao hứa chỉ nhìn để bảo vệ cô ấy từ xa thôi. Hiếu Sinh dừng xe trên bờ biển ở một quãng xa, màn đêm huyền bí bao trùm, không có chút ánh sáng, không một bóng người. Ba người nhìn nhau trên xe. Mày chắc chắn cô ấy ở đây không, Nhã Bình, chẳng thấy mai nào cả. Hạ Minh nóng lòng, cô ấy sợ bóng tối, chắc không ở đây đâu. Nhã Bình co mày, đi xe máy, chỉ có ở đây gần nhất, biển khá yên tĩnh. Trên điện thoại không có chút ồn ào, chắc chắn là ở đây. Không thể chịu được nữa, Hạo Minh nhảy xuống xe, Nhã Bình muốn xuống, nhưng Hiếu Sinh ngăn lại. Đừng, để Hạo Minh tự đi. Hai người họ có chuyện gì vậy? Tao buồn ngủ quá. Hai, sẽ lúc nào hai bọn bay cũng giấu tao vậy? Anh chạy như điên trên bờ biển dài, gió biển thổi lạnh, màn đêm ôm lấy con người cô độc. Anh dừng lại thở dốc, chân đạp hất tung nước biển. Có lẽ cô ấy không có ở đây. Đột nhiên, từ xa một bóng người tiến lại, có vật sáng sáng. Đúng là màn hình điện thoại trong tay người đó. Vi Vân dừng lại trước anh một đoạn, cô ngồi xuống nền cát, ánh mắt hướng ra phía xa của biển. Cô gục đầu xuống đầu gối, mái tóc dài bị gió thổi tung ngược về phía sau. Hạ Minh muốn bước đến, nhưng chân anh khựng lại, khoảng cách hai người càng ngày càng xa nhau. Trời bắt đầu sáng mờ mờ, có thể nhìn thấy rõ hơn bóng dáng của hai con người, dù rất gần nhau nhưng không thể đến bên nhau. Từ xa, Nhã Bình lẫn Hiếu Sinh nhìn chằm chằm vào họ. Tim hai người cũng đau nhói lên. Họ đã hiểu cảm xúc trong lòng mình và ngày càng thấu hiểu con người của Hiểu Minh. Phi Vân đứng dậy, cô khoác ba lô trên vai. Cô tiến lại gần anh, ánh mắt chạm nhau, lặng im chỉ nghe tiếng sóng đập vào mỏm đá ồ ạt. Phi Vân gằn giọng. Thật ra, tôi là ai? Hạ Minh quay người bước về phía xe ô tô. Tim anh đang rỉ máu. Nếu từ đau đớn có thể diễn tả nỗi nghẹn ngào trong anh thì con người sẽ không thể đạt được nỗi đau tột cùng. Sao anh không trả lời? Em vẫn là em. Tôi không phải em gái anh, sao anh lại nói dối tôi? Nếu anh không nói thì thôi, tôi sẽ tự tìm hiểu. Hạ Minh cười nhạt. Chuyện này sẽ rõ ràng trong ngày hôm nay. Về nhà thôi, ba mẹ đang bay về nước. Không khí trong chiếc xe như quả bom nổ chậm. Hạ Minh mặt trắng bệch, không chút sát khí. Họ dừng lại trước ngôi biệt thự rộng lớn. Người hầu xếp dài từ cổng cho đến phòng khách. Họ cúi đầu không dám nhìn bốn người bước vào nhà đang mang sát khí giết người nồng nặc. Đang mang sát khí giết người nồng nặc. Ôi, con gái của ta. Bà Tường nhìn thấy Phi Vân, liền mặt mày hớn hở chạy lại ôm, mặc kệ khí băng đang tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ. Cái ôm ấm áp siết chặt người cô, Phi Vân không thể phủ nhận cô cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm này. Bà Tường nhìn cô đăm chiêu. Sao người con lạnh vậy? Giọng cô chẳng có chút cảm xúc. Tôi là ai? Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng làm khuôn mặt ai cũng đành lại. Mọi người ngồi ở ghế sofa chờ đợi bà lên tiếng. Trong suốt quãng thời gian bà kể lại, Hạ Minh không hề rời khỏi mắt Phi Vân. Cuối cùng, giọng bà tức tưởi đưa ra sổ hộ khẩu. Ta đã cho con vào sổ hộ khẩu gia đình, bây giờ tùy ý con ở lại làm con nuôi ta, hay... Phi Vân lắc đầu. Xóa nó đi, tôi sẽ tự tìm ba mẹ đẻ của mình. Con... Bà Tường nghẹn ứ ở cổ, không thốt ra hết câu. Phi Vân đứng dậy, lạnh lùng đi ra. Cô đi đến cửa thì nghe tiếng bà tức tưởi. Tìm cô thắt lại. Ánh mắt Hạ Minh vẫn không rời khỏi người cô, nhưng anh không có quyền níu giữ. Nhã Bình vẫn còn sốc, chết lặng trên ghế. Phi Vân bước đi, và rồi. Cô ngã xuống sàn, tiếng Hạ Minh hét toáng. Phi Vân! Phi Vân ngất lịm dưới sàn, Bà Tường cũng lao đến giọng hốt hoảng. Người con bé sao lại lạnh như thế này? Hạ Minh bế người cô đi nhanh ra ô tô, Hiếu Sinh lái xe đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu. Ông bà Tường chạy đến. Con bé sao rồi? Chưa biết được, bác sĩ vẫn khám ở bên trong. Bà Tường nức nở. Tại tôi cả. Nếu ngay từ đầu tôi nói thẳng ra thì không đến nỗi như thế này. Chồng bà nghiêm mặt quát. Bà im đi, khóc lóc thì được cái gì? Hạ Minh hết đập đầu vào tường, lại vung tay đấm loạn xạ. Anh đang tồn tại trong sự giày vò tột độ. Anh cũng không đứng vững, may nhờ Hiếu Sinh đỡ lấy anh. Nếu không anh cũng đã ngã ra sàn rồi. Bà Tường giờ mới để ý đến anh. Con sao vậy? Người con nóng quá, con bị sốt rồi. Ông Tường phát cáu. Hạ Minh, con vào một phòng nghỉ đi. Hạ Minh lắc đầu. Con không sao. Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, thở phào. Cô bé không sao, là do cơ thể yếu nên không thể chịu lạnh trong thời gian dài thôi. Nghe lời bác sĩ nói xong, Hạ Minh ngã xuống, Hiếu Sinh cuống cuồng. Hạ Minh, mày sao vậy, Hạ Minh? Căn phòng VIP rộng rãi chứa hai giường bệnh nhân, ông Thường thở dài. Hai cái đứa này, sốt cao mà không chịu nói, để đến mức phải ngất thế này. Hai giường được kê cạnh nhau, hai khuôn mặt nhợt nhạt, Hiếu Sinh khẽ nói. Hai bác về nghỉ đi, cháu ở đây rồi. Lúc hai bác không ở nhà, có chuyện gì xảy ra phải không? Hiếu Sinh bỗng cười nhẹ khi nhìn Hạ Minh, ông bà Tường nhìn anh, khó hiểu. Sao vậy Hiếu Sinh? Hiếu Sinh ho nhẹ. Hạ Minh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Phi Vân đến ở. Hiếu Sinh kể lại cho ông bà nghe chuyện sinh hoạt của Hạo với Phi Vân. Bà Tường cười rung cả phòng. Không ngờ thằng con trai của ta lại làm được như vậy. Tốt quá. Ông Tường cũng cười nắc nẻ. Cứ tưởng tượng nó mặc tạp dề là ta không nhịn được cười rồi. Bà bỗng quay sang nhìn chồng. Liệu có phải hai đứa? Rầm. Cánh cửa phòng bị bật tung ra. Ông bà Tường cau mày nhìn đôi vợ chồng kia bước vào. Đó là vợ chồng chủ tịch công ty Dương Tín. Bà Dương bạt mũi tím thịm như đứa con rứt ruột trên giường. Thảo Trang, sao con lại thế này? Ông Dương mặt hầm hầm. Tôi sẽ kiện gia đình các người tội bắt cóc. Bà Tường đứng bên chồng, quay lại là một người phụ nữ sắc sảo. Ông bà là bố mẹ của Vi Vân sao? Ngạc nhiên ha. Bà Tường điềm tĩnh bao nhiêu thì bà Dương lại mất bình tĩnh bấy nhiêu. Nó tên là Thảo Trang, ai cho các người tự ý đổi tên nó? Hạ Minh cựa mình tỉnh dậy, cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh nhận ra vợ chồng Dương Tín, chẳng lẽ? Anh ngồi hẳn dậy, không khí căng thẳng, nhìn sang giường bên cạnh, Phi Vân vẫn chưa tỉnh, anh cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không ai quan tâm đến câu hỏi của anh, bà Dương nhìn con gái rồi nói nghiêm túc. Tôi sẽ đưa con gái tôi về nhà, đơn kiện sẽ được gửi ra tòa án. Vi Vân mở mắt, đầu cô nhức nhối, cả người khó chịu. Theo thói quen cô gọi Hạ Minh. Hạ Minh, em khó chịu quá. Thôi ra xong lời này, cô thật hận bản thân. Bao lâu cô đã có thói quen cái gì cũng gọi anh. Thấy con gái đã tỉnh, bà Dương nhẹ lòng. Con tỉnh rồi à? Bà là ai? Câu nói lạnh băng của cô cùng vẻ xa lạ khiến mặt bà Dương như đần ra. Bà Tường lên tiếng. Có lẽ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện, có một số chuyện xảy ra mà ông bà chưa biết. Bà Dương chần chừ vài giây, rồi cũng phải đồng ý ra khỏi phòng. Hiếu Sinh cũng theo đó mà ra luôn. Chỉ còn lại anh và cô, sự ngượng ngập bao trùm, anh giật dây chuyền nước ra, nhìn về phía cô. Hai người đó là ba mẹ ruột của em. Họ đến để đưa em về nhà. Phi Vân lục lọi trí nhớ, là họ đang cạnh tranh sân golf. Đúng vậy. Hạ Minh đứng dậy. Thật lòng xin lỗi em, chúng ta vốn không có quan hệ gì cả. Anh bước ra khỏi phòng, hụt hẫng, thất vọng, giá như ngay từ đầu nói ra thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Bao ngày qua, thật sự anh đã rất hạnh phúc, giờ thì. Hai cặp vợ chồng từ ngoài đi vào, bà Dung cao mày nhìn bộ dạng phờ phạc của người con trai. Hạ Minh, sao con không nghỉ đi, ra đây làm gì? Hạ Minh bước thẳng, khuôn mặt lạnh tanh không nói thêm lời nào. Tạm biệt ở đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hạ Minh sẽ không ở bên cạnh nữa sao? Vi Vân bước ra ngoài cửa sổ thở dài. Ngày tháng ở bên cạnh anh thật sự hạnh phúc. Con gái, chúng ta phải về nhà thôi. Cô nhìn ba mẹ đẻ với ánh mắt xa lạ. Về nhà ư? Bà Dương cười nhẹ, nói bằng giọng dịu dàng. Ta sẽ mời bác sĩ điều trị giúp con nhớ ra. Con đừng lo. Cô hướng ánh mắt nhìn ông bà Tường. Ánh mắt bà Dung chan chứa tình cảm. Bà nói, ta xin lỗi vì nói dối con, nhưng ta thật sự rất thích con nên trở về nhà điều trị, ta về đây, con hãy nhớ rằng ngôi nhà của ta luôn chào đón con. Ông Tường nắm tay vợ đi ra ngoài, cảm giác chua xót ngập tràn trong lòng cô, hụt hẫng vô cùng. Vi Vân xuống giường theo ba mẹ đẻ của mình về nhà, nơi cô sinh ra. Đây là phòng của con. Vi Vân đẩy cửa bước vào, căn phòng sạch sẽ và rộng rãi, nhưng xa lạ. Ông bà Dương không làm sao để cô mở miệng, từ lúc trở về cô không nói chuyện, chỉ lặng lặng làm theo lời ông bà nói mà thôi. À, Thảo Trang này, tối nay Vũ Nam sẽ đến ăn tối đấy. Là ai? Nó là bạn trai con mà, con không nhớ gì hết sao, hai đứa đã có hôn ước rồi đấy. Vi Vân thở ơ đáp. Thế à? Cô nào ngủ đến tận tối thì tỉnh dậy, người giúp việc giúp cô thay đồ. Cô bỗng dưng nghĩ nếu là Hạo Minh làm thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô thấy nhớ anh, nhớ kinh khủng. Cô thở dài mà chiếc váy trắng đến đầu gối đi xuống nhà ăn. Vũ Nam đang kể chuyện cười, anh ấy đều cười phá lên vui vẻ. Ông Dương nhìn thấy con gái hào hứng gấp bội, kêu cô. Con ngồi xuống đây đi. Vũ Nam cố tỏ ra ngạc nhiên, nhìn cô nói. Vi Vân, anh biết là em à. Thảo Trang hở hững nhìn anh ta rồi ngồi vào bàn. Cô nếm thức ăn trên bàn rồi lại buông đũa đứng dậy. Vũ Nam cũng kéo ghế đứng dậy. Em không ăn sao? Khó nuốt. Cô thể nhớ Nhã Bình và Hiếu Sinh, nếu là họ bữa ăn sẽ rất hạnh phúc. Cô mỉm cười tưởng tượng lại cái cảnh họ tranh nhau ăn thức ăn họ mình nấu. Cô ngồi trên ban công để gió lùa vào mái tóc, da thịt cảm nhận cái lạnh thẩm thấu. Cô nhìn những tấm hình chụp mọi người được lưu trong điện thoại, viền mắt ươn ướt. Em sẽ quen dần thôi. Vũ Nam làm cô hơi giật mình ngẩng lên, Vũ Nam ngồi xuống bên cạnh, che miệng thở dài. Buồn thật đấy, em chẳng nhớ gì về anh cả. Không cần thiết. Phi Vân đáp lạnh lùng, cô ngồi mân mê cái điện thoại, chẳng có ai liên lạc với cô cả. Chẳng lẽ họ đã quên cô rồi sao, hay tại cô bỏ họ mà đi? Câu hỏi xoáy sâu tâm trí cô, đầu cô lại nhức nhối, cô nhìn Vũ Nam, buông lời. Tôi mệt, muốn ngủ, anh ra ngoài đi. Thảo Trang, mẹ đây, con mở cửa cho mẹ đi. Không có tiếng đáp trả lại lời bà vẫn tiếp tục gõ cửa. Thảo Trang, con đã không ăn uống mấy ngày nay rồi, con mau xuống ăn cho mẹ. Thảo Trang, trả lời mẹ đi. Cô ngồi trên ban công, từ hôm về đây, cô thấy thoải mái nhất là được ngồi ở đây, mà cho gió lạnh, tay cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Hai tháng trôi qua rồi, không có một tin tức nào. Cô ngước lên bầu trời đêm sâu thẳm. Bỗng có tiếng còi xe rú inh ỏi. Cô cười nhẹ. Đây là đoàn xe đua đầu tiên kể từ khi về đây. Ánh sáng của những chiếc xe sáng rực cả đoạn đường. Cô thở dài, ngồi co người, ôm đầu gối. Không biết họ còn đua xe nhiều không? Tiếng hét inh ỏi của đám thanh niên từng chiếc lao vụt đi, chỉ 2 phút sau con đường im ắng trở lại. Điện thoại của cô bỗng rung lên, mắt cô sáng lấp lánh. Là Nhã Bình. Cô lấy lại nhịp tim, bấm nút nghe. Alo, sao anh không nói gì? Anh đang đứng đối diện nhà em, mau xuống đi. Được. Không kịp thay đồ, cô chạy vội xuống nhà. Ba mẹ cô vội hét lên. Thả Trang, con đi đâu vậy? Cô đã không còn nghe thấy họ nói gì vào lúc này. Đường vắng vẻ, cô đứng bên này nhìn sang đường bên kia. Nhã Bình giơ tay vẫy, ánh đèn mô tô của cậu soi rõ một góc đường. Không còn gì phải nghĩ ngợi, cô băng qua đường cũng là lúc tiếng còi xe inh ỏi. Cô quay ngang ra nhìn, chiếc xe lao thẳng về phía cô, ánh sáng đèn pha chói lóa làm cô không thể mở mắt ra được. Cô đưa tay lên che mắt, lần này tùy số phận. Két, tiếng phanh xe kéo dài đứng trước mũi chân cô. Người lái xe hạ kính cửa sổ, thò đầu ra mắng. Điên à, đêm hôm khuya khoắt. Nhã Bình rớt tim chạy sang kéo cô vào lề đường. Cô mặc anh kéo, không thốt ra được lời nào. Quá đột ngột, cô đứng tim vì sợ hãi. Hình ảnh quá khứ như thước phim trở về, mở nhạt rồi rõ nét. Cô nhớ chia tay Vũ Nam đến khúc cua đó. Vi Vân, em sao vậy? Nói đi Vi Vân, em thấy trong người không ổn chỗ nào. Nói đi, đừng làm anh sợ. Cô nhìn chằm chằm Nhã Bình, rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh. Nhã Bình bất ngờ, sau thì nở nụ cười tươi rói, Vi Vân ôm chặt. Nhớ anh quá, nhớ mọi người quá. Thôi thôi, Nhã Bình kéo cô đi về phía xe của anh, rồi đưa cho cô túi kem. Mau ăn đi, ngon đấy. Hai người ngồi xuống ghế đá gần đấy. Vi Vân nhâm nhì kèm lạnh. Sao anh lại ở đây? Nhã Bình xoa đầu cô. Anh tham gia đội đua vừa nãy, ở lại gặp em. Sao em gầy đi nhiều vậy? Mọi người nhớ em lắm đấy. Bác Tường suy nghĩ chuyện của em đến phát ốm. Ánh mắt cô trùng xuống. Em xin lỗi. Hạ Minh nó cũng rất nhớ em. Em lên thăm mọi người được không? Em thấy sợ lắm. Sợ gì chứ? Chúng ta có duyên nên mới gặp nhau. Mọi người đều yêu quý em lo lắng cái gì nữa? Tiếng chuông điện thoại của Nhã Bình reo, anh đứng dậy. Sợ anh phải đi rồi, trước khi đi, anh muốn nói với em một câu. Vi Vân tĩnh lặng nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Nhã Bình xoa xoa mái tóc của cô, nói, hai gia đình vẫn tốt hơn một, anh đi đây. Nhã Bình thoáng chốc khuất vào màn đêm, cô thẫn thờ bước vào nhà, bố mẹ cô lo lắng. Con đi đâu vậy? Ăn mặc thế này ra ngoài nhỡ cảm lạnh thì sao? Vi Vân nhìn hai người, cô cúi đầu. Bố mẹ, hai người ngủ sớm đi. Cô nói nhanh rồi đi lên phòng, để lại hai người há hốc ngạc nhiên, bà nhìn chồng. Con bé nó vừa nói chúng ta, lại còn gọi ba mẹ. Con bé vừa gặp ai mà thay đổi dữ vậy? Ông hỏi tôi làm sao tôi biết được chứ? Thôi, mau ngủ thôi. 2 giờ sáng mà cô vẫn chưa ngủ được. Cô đứng dậy lấy mấy bộ quần áo cho vào ba lô, tấm thẻ và tiền mặt Hạ Minh đưa vẫn còn giữ. Nghĩ lại cô bật cười vì mình quá ngốc. 500.000 cho 2 gói mì tôm, mình đúng là phá gia chi tử. Cô khoác ba lô trên vai, rón rén bước xuống nhà, bụng cô bỗng réo lên vì đói. Cô phải kiếm cái gì ăn đã. Cô lục tung nhà bếp, thở dài, kiếm mãi mới thấy mì ăn liền. Cô cũng hơi ngạc nhiên, nhà mình mà có mì ăn liền sao? Cô đoán của mấy cô giúp việc. Cô đun sôi nước, thả mì tôm vào, mùi hương tỏa ra làm cho cái bụng xẹp lép xót xa hơn. Cô vừa thổi vừa ăn sổ soạt, thật là dễ chịu. Bỗng tiếng hét của cô giúp việc vang lên. Bớ người ta, có trộm. Con định bỏ trốn sao, Thảo Trang? Con làm ba mẹ thất vọng quá. Không, con không bỏ trốn. Thảo Trang nhìn thẳng mắt hai người, cô nói một cách chậm rãi. Thật ra con đã nhớ lại tất cả. Ba mẹ cô vừa mừng lại vừa lo. Con nhớ lại tất cả và rồi muốn lên đó thăm họ sao? Ba mẹ không phải ích kỷ, người gây ra tai nạn không phải cậu ta. Đáng lẽ ra phải cảm ơn cậu ấy đã không bỏ mặc con, nhưng con không thể đợi đến sáng rồi đi sao? Vi Vân cúi đầu, con rất nhớ họ, con không thể, 15 phút nữa có chuyến xe lên đấy. Ông nói với con gái, đợi ba mẹ chút. Cô đứng đợi hai người mà sốt ruột, xe sắp chạy rồi, sợ không còn kịp. Cô nhớ họ, muốn gặp họ ngay bây giờ. Sự khó chịu ngập tràn, cô định đi thì bố mẹ cô bước xuống. Cô ngạc nhiên vì họ cũng thay đồ. Đi thôi con gái, ta đã kêu tài xế rồi, chúng ta sẽ đi cùng con, ta ta không thể để con nóng lòng chờ đợi như vậy. Tim cô thắt lại, ngày trước họ chỉ lo làm ăn, đâu có quan tâm đến cô như vậy. Cô nín lặng với đôi mắt ướt nhòe. Con xin lỗi. Thế Vũ Nam thì sao, con đã nhớ lại. Thảo Trang ái ngại nhìn bố mẹ, đáp. Con không thích anh ấy. Hai đứa có hôn ước rồi đấy, đừng có nói linh tinh, có phải con thích con trai nhỏ đó không? Thảo Trang không đáp, nhưng bố mẹ cô cũng đoán được câu trả lời rồi. Trên xe, cô người tựa vào ghế nhưng không ngủ, đôi mắt cô hướng ra bên ngoài. Ánh đèn chiếu sáng từng đoạn, lòng cô thấp thỏm lo sợ. Cô đang nghĩ về Hạ Minh, nếu bây giờ gặp cô, anh có vui không? 4 tiếng sau, xe đỗ trước cổng ngôi biệt thự, tâm trạng cô rối bời. Họ được người quản gia dẫn vào phòng khách, bà Tường ôm chặt lấy Phi Vân, vui mừng. Sao không bảo ta, ta cho người đi đón. Bà Dương không tỏ ra khó chịu như trước mà nhẹ nhàng đáp, có vài phần thân thiết. Nó muốn trốn đi lúc nửa đêm đấy vì nói nhớ mọi người quá. Bà Tường nói nhỏ vào tai cô. Hạ Minh nhớ con lắm đấy, nó ở khu biệt thự phía Tây cùng Nhã Bình, người quản gia sẽ dẫn con đi. Nhân lúc hai gia đình nói chuyện, cô lẻn ra sau nhà. Người quản gia dẫn cô đi qua mấy khu vườn, hơi sương vẫn còn chưa tan hết, cảm giác dễ chịu. Ngôi biệt thự nhỏ hiện ra sau lớp cây, cô quay sang nói. Con cảm ơn, con tự vào trong được. Vâng, thưa cô. Người quản gia đi rồi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn biệt thự này khá ít đồ đạc, đi sâu vào trong, cô thấy Nhã Bình đầu tóc bù xù, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ tối qua, đang rót nước uống. Hiếu Sinh từ phòng vệ sinh bước ra, còn chưa cải cúc áo, tay cầm điếu thuốc. Hai người bất ngờ khi nhìn thấy cô. Phi Vân chạy lại, ôm chầm hai người. Anh, Nhã Bình, Hiếu Sinh. Giây phút ấy, cả hai đều lạc nhịp. Hiếu Sinh gỡ tay cô, nhìn cô một lượt. Sao em lại gầy đi như vậy? Nhã Bình vồn vã không kém. Em đi từ đêm sao mà đến được đây? Phi Vân cười tươi rói. Em đi cùng ba mẹ tới đây. Giờ họ ở đâu? Tòa nhà chính với bố mẹ Hạ Minh. Phi Vân ngó ngang ngó dọc. Anh Hạ Minh đâu? Nó ở trong phòng, hôm qua uống say bí tỉ. Nhã Bình với Hiếu Sinh biết ý rời đi. Cô cầm tay nắm cửa, tim đập liên hồi. Những ngày bên anh, cô đều có cảm giác này. Chỉ cần để cửa là cô có thể gặp người cô nhớ phát điên mấy ngày qua. Nhưng tại sao tay cô lại cứng như vậy, khó khăn như vậy? Tiếng cửa vặn cạch một tiếng, Phi Vân bước vào. Anh nằm ngang giường, hơi rượu vẫn còn nồng nàn. Khuôn mặt anh xanh xao trắng nhợt, cô thấy tim mình nhói đau. Ngồi xuống cạnh giường, cô lặng im ngắm nhìn anh. Để ngốc, cô mắng thầm như vậy. Anh tỉnh dậy vì có vật nặng nằm đè lên người mình. Anh như không tin vào mắt mình. Phi Vân gối đầu lên người anh ngủ ngon lành. Anh không dám cử động vì sợ làm cô thức giấc. Hạ Minh vuốt nhẹ những sợi tóc của cô. Phi Vân cau mày mở mắt. Anh khẽ cười, gọi cô. Phi Vân, Hạ Minh. Cô nhìn anh, cuộc đầu vào ngực anh. Hạ Minh cho cô gối đầu lên tay mình. Tay kia anh ôm cô. Sao em lại ở đây? Em có biết anh nhớ em đến mức nào không? Anh sợ em quên hết tháng ngày ta sống cùng nhau. Cô rút sâu hơi nữa, lọt thỏm trong người anh, khẽ đáp. Em cũng nhớ anh lắm, nhớ mọi người lắm, em nhớ lại tất cả rồi. Hạ Minh ừ hử một tiếng, dù cô nhớ lại thì sao chứ, cô đã quay lại với anh rồi, anh chẳng bận tâm nhiều làm gì nữa. Khẽ hôn lên trán cô, anh nói. Phi Vân, anh không muốn làm anh trai em nữa. Phi Vân ngước nhìn anh, mỉm cười. Em cũng không muốn làm em gái anh. Hạ Minh nghe xong, không ngại ngùng mà phủ môi cô bằng nụ hôn của anh, nồng nàn. Những chuyện sau này để sau này tính, bây giờ chỉ có khoảnh khắc rung động này mà thôi. Trên đời này có những chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà lại xảy ra. Thế mới nói thứ khó nói nhất là duyên, thứ khó nắm bắt nhất cũng là duyên. Con người sinh ly từ biệt cũng do một chữ duyên. Duyên đưa ta đến đâu thì trân trọng tới đó. Sống một đời, có biết bao nhiêu người, đâu ai biết ai sẽ là định mệnh sẽ đi cùng mình. Thôi thì tặc lưỡi một câu, vạn sự tùy duyên. Câu chuyện đến đây là hết, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.